Tây Xuất Ngọc Môn, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông mắt thấy hắn là ngắm Diệp Lưu Tây đi, trong đầu ông tác hưởng, giống lớn câu, mau đỡ. Lời còn chưa dứt kia nam nhân đột nhiên mũi tên thượng nâng, cọ một tiếng, huyền thanh không dứt. Nó là cận chiến vũ khí uy lực rất mạnh, Sương Đông ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lưu Tây, căn bản không biết tên là bắn hướng thế nào, chỉ nhìn đến nàng rõ ràng mau lên đây, thân mình đột nhiên lại trụy. Sương Đông không chút nghĩ ngợi, cánh tay cấp sáp. Tiến nàng lạc hạ trên lưng dùng sức đột nhiên về phía sau ảo phiên, ngạnh sinh sinh dùng eo lưng lực lượng đem nàng thân thể cấp dẫn tới. Chung quanh một mảnh xôn xao loạn ác điều vệ chung có người hét lớn. Nằm sấp xuống, Sương Đông phía sau lưng dán ôm lấy Diệp Lưu Tây há mồm thở đê không xê, trong lúc nhất thời có chút không dám đi tra trên người nàng hay không có thương tích khẩu, mí mắt nhấc lên khi bỗng nhiên nhìn đến cái kia lúc trước dây kéo ác điều vệ. Còn đứng ở nhai khẩu, vẫn không nhúc nhích một chi nõ. Tên theo hắn trên mặt bắn vào cái gáy xuyên suốt trong động hôn ám, bên ngoài lại lược người nọ thân hình bị quang đi thong thả thành hắc ám sắc hình dáng, sau đó một đầu tài hạ. Có trọng vật vào nước tiếng vang truyền đi lên, Sương Đông đóng hạ ánh mắt ôm sát Diệp Lưu Tây, dưới thân sau đầu, lại cách lại đau, cẳng chân còn ảo khúc đi 3 mét ở đùi phía dưới, chính mình đều không biết kia trong nháy mắt là thế nào phản ứng tới được. Diệp Lưu Tây thấp giọng nói. Ta không sao, e sợ cho lại có ngay sau đó tập kích tất cả mọi người phóng thấp trọng tâm hoặc nằm sấp hoặc phục bất động, lặng im chung, chỉ có Trấn Tứ Hải ở nhai khẩu hung hãn đi tới đi lui. Qua hội, A Hòa ngồi dậy cười lạnh hai tiếng. Lại là Giang Trảm thanh âm, Diệp Lưu Tây nhịn không được, người đây là cái gì ý tứ? Không có ý tứ gì, nhất thời thủ ngứa, lại nói, bắn cũng không phải ngươi. Diệp Lưu Tây ngồi dậy, xem cách đó không xa cái kia bãi đá, nói là... Không xa chính là tương đối này không động mà nói. Trên thực tế, khoảng cách có hơn 20 thước, nàng rất nhanh thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua, khung đáy động bộ là phiếm màu vàng bọt biển đầm nước, cái kia xà chính là theo đầm nước trung toát ra đầu, thân rắn bản ở trong nước, đều không biết dài cập mấy phần. Diệp Lưu Tây không nghĩ vô nghĩa, thú thủ mã não ta mang đến, phì đường đâu? Thế nào đổi, dương mắt xem, bãi đá thượng Giang Trảm lực nghiêng nghiêng người, có người bị thôi lảo đảo tiến lên, đúng là bị trói cùng cái bánh trưng dường như phì đường, miệng tắc phá bố, nói quanh co liều mạng loạn tránh, Giang Trảm thân thủ kéo lấy bố biên nhất túm, phì đường trước vội vàng hồn hển thở, sau đó rắt cổ họng kêu to. Tây thì ta tại đây đâu, Giang Trảm vẫn là thông qua A Hòa nói chuyện, hai bên xích sắt kiểu đi, ngươi nơi đó không phải dẫn theo ác điều vệ sao? Bọn họ đối chiêu này thuộc thật sự, làm cho bọn họ làm. Lời còn chưa dứt thiết liên tiếng vang, Giang Trảm phía sau có bốn người kiên khóa thiết liên tiến lên, tứ chương nõ. Cùng chương khởi thiết liên đầu khấu thượng tên vĩ, giới cơ nhất khấu tên thân mang theo bóng lưỡng thiết liên phá không mà đến. Ác điều vệ quả nhiên là làm quán, một tiếng quát mắng, bốn người ngay tại chỗ cổn xuất đợi cho tên thân xâm nhập trong động khi, một cái diều hâu xoay người, thân thủ lao trụ lấy cánh tay quấn quanh, một tay kia thuận thế chiều lạc tên dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thân rơi xuống đất, rào rào có thanh, Sương Đông nhặt lên xem, mũi tên là tam phiến lợi nhận hàn, mỗi một phiến khai hai nhận, sắc bén vô cùng, cầm ở trong tay, đều có thể tưởng tượng xuất nhập thịt khi lành lạnh cùng tàn khốc. Chính là thiết liên tuy rằng so với thuyền gà vòng cổ thô, nhưng muốn làm thừa trọng kiều, hay là chê không đủ bảo hiểm. Sương Đông rất nhanh phát hiện chính mình là nhiều lo lắng, kia bốn tiễn thủ, mỗi người đều đáp ba lần cung, mỗi một điều thô tác đều là ba cổ tế khóa ma hoa biện giống nhau vòng quả mà thành ác điều vệ tìm trong động đột ra hòn đá cột đá làm kiều đài thiết liên ở thượng đầu tha mấy vòng sau, lại đánh tiến tạc đinh ra cố. Chỉ chốc lát sau, hai đầu gian liền đỡ lên một tòa run dày tác kiều, nói trắng ra là đơn sơ vô cùng, tổng cộng cao thấp chẳng chỉ tứ căn thiết liên, để liên hai căn cung thải đứng, sườn liên hai căn, làm tay vịn. Giang Trảm nói, ngươi có thể mang theo này nọ đi lại. Diệp Lưu Tây mặc kệ, ta đi đến trung ương, ngươi lại nhất thời thủ ngứa, bắn cái 10 căn bát căn tên ta chẳng phải là thành bia ngắm. Cũng là ngươi mang theo phì đường đi lại đi, địa bàn của ngươi, ngươi thiết kế ta dù sao làm không xong cái quỷ gì. Giang Trảm cười cười, quả nhiên rất cẩn thận a, kia như vậy đi ta mang theo nhân, ngươi mang theo này nọ, đại gia kiều tâm gặp đi. Nói xong ý bảo một chút lân cận, có người một phen nhéo phì đường sau cổ thôi đẩy đi về phía trước, đến đầu cầu khi, lại đi lại hai người, ở để liên thượng giá thượng luân bản, sau đó lấy dây thừng đem phì đường cột vào thượng đầu. Đó là khối khả tọa khả nằm sấp dài bản, dưới trang tạp luân, chính tạp trụ hai nền tảng liên. Cột chắc sau, Giang Trảm đi lại, nâng lên chân hướng phì đường trên mông nhất đá. Phì đường mất mạng dạng thét chói tai. Thiết Liên kịch liệt địa chấn tạo nên đến, tạp luân hoạt động khi cùng xích va chạm chàng thanh liên miên không dứt, phì đường thân không khỏi đã, một đường hoạt hướng kiều tâm. Cũng là vạn hạnh, cư nhiên không có tạp phiên bóc ra, nói đến cũng khéo, hai bên độ cao cơ bản trình độ, hơn nữa phì đường lại gầy, cũng ít nhất có cái trên dưới 100 cân bao gạo sức nặng, đến trung đoạn khi tự nhiên hạ trụy, đồng hồ quả lắc dạng chỉ tại kia một đoạn hoạt đến đãng đi, sau đó chậm rãi dừng lại. Biết rõ không phúc hậu, nhưng thấy phì đường như vậy nằm sấp, Diệp Lưu Tây vẫn là nhịn không được muốn cười, phì đường lá gan vốn liền tiểu, nhưng này một đường, tối mạo hiểm chuyện cơ bản đều là hắn thể nghiệm. Bị bão cát xúc tua tha túm, bị thủy lưỡi quả triền, hiện tại lại bị bách ngoạn trời cao tạp luân tốc hoạt. Đều nói lâu bệnh thành lương y, giả lấy thời gian, hẳn là không cái gì vậy có thể sợ tới mức đến phì đường. Chỉ này đang phân thần, giang trảm đã lên liên kiều. Hắn đi được thực ổn, cơ hồ như dẫm trên đất bằng, áo gió biên giác ngẫu nhiên nhấc lên, nói là đỡ biên liên, trên thực tế chính là lấy thủ hư đáp. Diệp Lưu Tây thay đổi sắc mặt, người thường thượng loại này liên kiều tưởng bảo trì trọng tâm đều nan, giang trảm ở liên trên cầu đi đều như vậy ổn, động khởi thủ đến, hẳn là cũng sẽ không kém. Nàng mở ra xương đông bao, lấy ra thú thủ mã não, thấp giọng nói câu. Xương đông, hắn khả năng sẽ ở trên cầu động thủ. Xương đông ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tha thời gian, tận lực đừng quá sớm bảo hắn lấy đến tú thủ mã não, ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Lưu Tây thở ra, xoay người thượng kiều. Thượng kiều sau, phát hiện không trong tưởng tượng như vậy nan, tuy rằng không bằng giang trảm đi được ổn, nhưng luyện qua nhân, thân thể thích ứng phối hợp tính vẫn là so với người bình thường hảo rất nhiều. Đi đến sau này, nàng thậm chí cảm thấy, vạn nhất thật sự tình huống có biến, tại đây liên trên cầu cùng giang trảm qua cái hai chiêu cũng đều không phải nói nhảm mà thôi. Khoảng cách không lâu, rất nhanh đến trung tâm, cũng rốt cục gần gũi nhìn đến giang trảm. Hắn cao hơn nàng tiểu nửa cái đầu, vóc người cùng xương đông không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thiên gầy quan hệ, làm cho người ta một loại rất cao giả tượng, rõ ràng mặt mày thanh tuyển, lộ ra nho nhã mạch văn, nhưng giây lát gian, lại đại lấy ủ ruột hung ác nham hiểm cảm giác áp bách. Hắn người như vậy, sinh ra được một bộ dịch hiểu dịch chiết không xương, là thế nào ở hoàng kim mỏ lý sống sót? Lại thế nào đánh nát đúc lại, đứng vững đến giờ này ngày này. Hiến tế hố trên thạch bích tạc khắc cái kia, Thanh Chi, thật là nàng sao, Diệp Lưu Tây nhắc tới trong tay chứa thú thủ mã não đâu túi. Muốn tiên nghiệm cái hóa sao, giang trảm nhìn chăm chăm nàng xem, lúc trước cứu ngươi, không nghĩ tới là dẫn sói vào nhà. Nói cái gì cũng bị đưa đến hoàng kim mỏ làm doanh kỹ, trên người liên lạc sẹo đều có, chỉ là vì bác ta đồng tình nhốt đánh vào hạt mắt làm một tuồng kịch đi. Hắn còn đã cứu nàng, Vũ Lâm vệ quy mô vây công Hồ Dương Thành, chỉ cần lại chống đỡ hai ngày, viện quân sẽ đến, ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem tây cửa thành giao phó cho ngươi. Ngươi đùa hảo một tay nội ứng ngoại hợp, cận vệ nói với ta cửa thành phá, ta còn tưởng rằng ngươi đã hy sinh vì nhiệm vụ, kết quả đuổi đi qua, nhìn đến ngươi ở trên thành lâu đối với ta cười, phía dưới môn hộ đại khai, Vũ Lâm vệ giống thủy triều giống nhau dũng mãnh vào. Diệp Lưu Tây có chút bất an. Chấm, giang trảm ngữ khí, không giống như là đang nói dối. Toàn thành giới nghiêm, Hồ Dương Thành bị vây chật như nêm cối, có một số người giả trang thành dân chúng, bị mang đi ngươi trước mặt chỉ ra và xác nhận, Diệp Lưu Tây, ngươi một cái đều không buông tha. Hạt mắt kiện tướng, 112 khẩu, bao gồm kim hạt hội trưởng lão 9 nhân, toàn bộ bị treo cổ, ta cứu không được bọn họ, nhưng ta đi hành hình hiện trường, ta muốn nhớ kỹ bọn họ khi chết thảm trạng, như vậy ta liền sẽ không quên muốn báo thù. Hắn cười rộ lên, rõ ràng là nhìn chằm chằm nàng, nhưng ánh mắt tựa hồ đã sớm xuyên thấu nàng, trọng lại trở lại kia một khắc pháp trường. Nhiều người như vậy mắng ngươi, ngươi làm cho người ta dùng thiết thước đánh nát bọn họ cắp cốt, Diêm trưởng lão liên răng nanh mang huyết văng lên ngươi vẻ mặt ngươi một mạch dưới, lấy này căn dây thường tươi sống lạc đã chết hắn. Hắn nâng lên thủ trong tay buông xuống một căn dây thừng, thằng trên người có một mảnh đỏ sậm, không biết có phải hay không nhân huyết nhiễm liền, Diệp Lưu Tây phía sau lưng lạnh cả người, dưới phì đường ngửa đầu, đã sớm nghe được ngây người. Giang trảm nắm chặt thằng thủ chậm rãi buộc chặt chỗ đốt ngón tay lành lạnh trở nên trắng. Từ đầu tới đuôi ta nhìn toàn bộ quá trình, liếc mắt một cái đều không đổ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này khởi phong, các ngươi đều đi rồi, ta thừa dịp trông coi không chú ý, nhặt được này căn dây thừng, còn có một phen dính máu thiết thước, ta nói với tự mình tuyệt không mượn tay người khác người kia, nhất định tự mình báo thù này, hay dùng này căn thằng, còn có cái chuôi này thước đo. Diệp Lưu Tây trong đầu hỏng, nàng lấy lại bình tĩnh. Nhất mã về nhất mã, mọi việc có trước sau, ta là đến thay đổi người, ngươi tưởng lôi chuyện cũ, có phải hay không trước chờ một chút. Giang trảm loan hạ thắt lưng, theo trong giày rút ra một căn thiết thước, bắt tay chỗ dùng bố triền phúc, phương tiện nắm chặt. Hắn đáp Phi Sở Vấn, người có thể sống tới ngày nay, không là vì ta niệm ở đi qua tình cảm thượng không báo thù, mà là này một năm, trên trời xuống đất ta đều tìm không thấy ngươi. Hắn rũ mắt xuống, xem Phi Đường Cai Ót, người này bằng hữu nói, Hồ Dương Thành bão cát ngươi cũng bị ảnh hưởng, thật nhiều sự tình không nhớ rõ. Không quan hệ, ta nhất kiện kiện cùng ngươi nói, miễn cho ngươi chết đã đến nơi, còn không biết là vì cái gì. Hắn quanh thân sát khí đại thịnh, Diệp Lưu Tây một tay nắm lấy sườn liên, một tay kia đột nhiên giơ lên đầu túi. Giang Trảm, ngươi không muốn thú thủ mã não sao? Ta vừa buông tay, nó đã có thể ngã xuống. Lời còn chưa dứt, Giang Trảm bỗng nhiên nâng tay, trong tay thiết thước hung hăng đánh về phía nàng trong tay đầu túi. Ngọc thạch vỡ vụn thanh, mặc dù cách một tầng đầu túi, vẫn là có thể nói thanh thúy. Kia đầu túi nguyên bản bị khởi động cái thú thủ mã não hình dạng, hiện tại đã bị mảnh nhỏ ép tới hạ trụy, Phì Đường màng tai chỗ ong ong, cảm thấy chính mình tâm đều ở đổ máu. Tặc ni mã a, ngươi không cần sẽ không cần, ngươi thủ đừng như vậy tiện a, Giang Trảm cười lạnh. Đều nói được đến thú thủ mã não nhân, hội trở thành cái thứ hai Lệ Vọng Đông, đáng tiếc ta không hiếm lạ. Nếu thiên hạ nhất định là của ta, có hay không này thú thủ mã não, đều không phân biệt. Lại nói ta đánh nát nó cũng chẳng khác nào đánh nát này sấm ngôn, về sau, sẽ không bao giờ nữa có người mê tín thứ này. Diệp Lưu Tây nói, vậy ngươi còn luôn miệng nhất định phải ta lấy thú thủ mã não đến đổi. Giang Trảm đánh gãy nàng, ta sợ ngươi không đến a, ta biểu hiện thật sự để ý này ngoạn ý, ngươi liền sẽ cho rằng chính mình có cậy vào, nhận vì ta ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối với ngươi động thủ. Kỳ thật ngươi căn bản không biết ta nghĩ muốn cái gì. Hắn cười ha hả, Diệp Lưu Tây, hôm nay là cái đại ngày, ta tuyển ở hôm nay, muốn mạng của ngươi, tẩy ta Hồ Dương Thành chi cừu cũng tuyển ở hôm nay, cắt đứt hắc thạch thành mạch máu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Chi, này một năm đến, ngươi rất cẩn thận chặt chẽ, đều trở nên không giống ngươi, ta cũng tàng đủ lâu. Lúc này đây ta không cùng ngươi thương lượng, hy vọng có thể cho ngươi một kinh hỉ. Thanh Chi ngẩn ra, ngươi làm cái gì? Giang Trảm ầm ĩ cười to, tiếng cười chưa nghỉ chỗ, mâu quang căng thẳng, thiết thước hướng về Diệp Lưu Tây đương đầu nện xuống. Sơn môn chấn vang, tiếng xe ù ù, Triệu Quan Thọ sừng sốt một chút, chuyển hướng bên người Kim Vũ vệ đầu mục. Giờ phút này làm sao có thể khai sơn môn? Kia đầu mục nhìn về phía chỗ cao, chỉ chốc lát sau, chỗ cao Kim Vũ vệ thiếu đài liền đánh hạ tín hiệu cờ. Là Phương Sĩ Chi dài, Long thân Long lão gia tử đến. Triệu Quan Thọ hồ đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không a, Long Tân này lão quỷ, sớm phủi tay mặc kệ sự, tuy rằng bởi vì kia sự kiện công khai đã cho hắn vài lần nan kham, nhưng này chỉ do trong lòng khí nan bình, mượn nhi tát hỏa mà thôi. Dõi mắt nhìn lại, đoàn xe giống như hàng dài, bay nhanh bàn lên núi nói, càng đi càng gần, đương đầu kia chiếc quả thật là Long Thân tòa giá. Xe ở gần chỗ dừng lại, lái xe xuống xe theo đầu xe chỗ vòng lại đây, cấp Long Thân mở cửa. Xe cửa mở ra, Triệu Quan Thọ nhìn được rõ ràng, kia tư thái động tác thật đúng là Long Thân. Liền đang lúc này, Đinh Liễu bỗng nhiên chỉ vào cái kia lái xe kêu to lên. Hắn, hạt mắt, người này là hạt mắt, cái kia lái xe bất ngờ không kịp phòng, ngạc nhiên ngẩng đầu. Không sai, là cái kia hạt mắt, cái kia ý đồ kiếp xe ốm yếu nam, cái kia ở trên đầu nàng sáp qua một đao nam nhân. U cách chướng.